Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 20, quen thuộc địa phương, Đường Đình lông mày phong khẽ động, có một chớp mắt cho là mình nghe lầm, nhưng nhìn lấy người bên kia còn đang lơ đễnh chơi điện thoại di động. Đột nhiên đứng người lên một bên giải ra áo sơ mi chụp hướng nàng kia đi đến. Ti Tĩnh kết thúc một ván sau liền tắt điện thoại di động. Ngẩng đầu một cái liền thấy đối phương đã thoát áo sơ mi. Lộ ra vân da rõ ràng nửa người trên. Nàng bất vi sở động đem trong túi châm túi lấy ra. Một vừa chỉ ghế salon bên cạnh nói. Ngươi nằm sấp đi lên liền tốt. Sắc mặt nàng không thay đổi. Trong mắt tất cả đều là nghiêm túc. Đường Đình không khỏi nhìn nhiều nàng mắt, đi theo liền nghe lời nói ghé vào ghế salon dài, lộ ra một mảnh màu lúa mì da thịt. Ti Tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh hắn, đi theo liền từ châm trong túi rút ra ba cây nhỏ bé ngân châm dần dần đâm vào hắn phía sau lưng mấy cái huyệt vị, còn vừa nhẹ nói, có thể sẽ có đau một chút. Bất quá ngươi phải nhịn một chút, nằm sấp ở trên ghế salon người không nói gì. Quay đầu, ánh mắt ám trầm nhìn chằm chằm nàng, chờ đem 56 cây ngân châm đâm vào hắn huyệt đạo về sau. Ti Tĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra, một bên mắt nhìn thời gian. Sau 5 phút ta sẽ giúp ngươi rút, nói. Nàng lại ngồi ở một bên trên ghế salon chơi điện thoại. Bình tĩnh lạ thường, ngươi bình thường đều là như thế này cho người ta ghim kim, trên ghế salon người đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Ti Tĩnh dương mắt xem xét, nghiêm túc gật đầu, đúng vậy a. Đường Đình không có nói chuyện, từ từ nhắm hai mắt, cứng rắn lập thể hình dáng bên trên hoàn toàn chính xác xuất hiện một vòng mỏi mệt. Trong thư phòng ân tĩnh lạ thường. Chờ 5 phút đồng hồ vừa đến, Ti Tĩnh liền đi qua cho hắn rút. Bất quá chờ đem châm nhổ xong, nàng lại phát hiện đối phương ngủ thiếp đi. Đường tiên sinh, Ti Tĩnh ngồi xổm ở một bên kêu một tiếng. Nhưng đối phương vẫn là từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích. Liền liền hô hấp đều kéo dài rất nhiều. Bất quá hắn còn không mặc quần áo. Ti Tĩnh sợ hắn đông lạnh, đành phải cầm qua hắn âu phục áo khoác đóng ở trên người nàng. Chỉ là tay còn không có đụng phải hắn vai, cổ tay nàng liền bỗng nhiên bị người nắm chặt uốn éo. Trong chớp mắt nàng liền bị thả ngã trên mặt đất. Thật xin lỗi, tỉnh táo lại Đường Đình lập tức giữ chặt nàng cánh tay. Muốn đem người kéo lên, Ti Tĩnh trừng mắt. Một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này còn không mặc quần áo nam nhân. Đối trên phương diện mang theo xóa áy náy. Tựa hồ đối với chuyện mới vừa phát sinh rất xin lỗi. Ti Tĩnh vẫn luôn lấy vì cái này Đường tiên sinh là người bình thường. Sự thật chứng minh trên người hắn hoàn toàn chính xác không có tu hành qua vết tích. Bất quá vừa mới một sát na này. Phản ứng của hắn lại làm cho Ti Tĩnh không thể tin được. Cái này Đường tiên sinh thân thủ tựa hồ so với nàng còn tốt. Chờ một chút, Ti Tĩnh ngồi dưới đất, có chút không thoải mái đưa tay xoa nhẹ ra tay cổ tay. Người sau cũng ngồi xổm người xuống, kéo qua cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay nhìn xuống. Hoàn toàn chính xác đỏ lên một vòng. Cùng nàng chung quanh da thịt trắng noãn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đối phương còn không mặc quần áo. Ti Tĩnh đã thấy nhiều cũng cảm thấy không có ý tứ. Đang chuẩn bị nắm tay rút về. Đối phương lại đột nhiên duỗi tay đè chặt nàng vai xoa nhẹ hai lần. Vẻ mặt thành thật, không có chật khớp dứt lời. Ti Tĩnh lập tức đem cánh tay rút trở về. Mười phần thật lòng trừng mắt, ta không sao, nam nữ thụ thụ bất thân, Đường tiên sinh nhanh đi mặc quần áo đi, ta đi ra ngoài trước. Nam nữ thụ thụ bất thân, Đường Đình mắt nhìn trước mặt gái này một mặt nghiêm Túc cô nương, ánh mắt lóe lên, đột nhiên cười một tiếng. Được, Ti Tĩnh một bên xoa cánh tay, bỗng nhiên nhìn xem hắn mặt nói. Đường tiên sinh, ngươi mệnh cung Hồng Loan tinh động, vợ chồng cung phiếm hồng, ngươi gần nhất chuyện tốt gần nha. Ánh mắt dừng lại, Đường Đình khóe mắt thoáng nhìn, lặng lặng nhìn nàng mắt, lập tức khóe miệng hơi câu. Chuẩn sao? Đương nhiên. Ti Tĩnh phản ứng rất kịch liệt, trừng lớn mắt. Ta chưa từng có nhìn lầm qua, không tin ngươi có thể đem từ sư phó gọi tới. Nhưng ngươi có thể đợi ta tốt về sau, thuận tiện liền đem bát tự cho ta, ta giúp ngươi tính toán đối phương ở phương vị nào, gặp nàng nói chắc như đinh đóng cột. Đường Đình một bên xuyên quần áo trong, một bên ngước mắt lườm nàng mắt, thanh âm trầm thấp. Được, nghe vậy, Ti Tĩnh lúc này mới hài lòng đi ra ngoài. Bất quá cũng rất kỳ quái, ấn lý thuyết có từ sư phó đi theo, cái này Đường tiên sinh không thể lại không biết mình chính duyên ở nơi nào. Cái này dù là người tu hành đều tính được ra một hai, càng đừng đề cập từ sư phó loại người này. Mà nghi hoặc, Ti Tĩnh ra đi tìm một vòng sư huynh của nàng, phát hiện hắn còn đang cùng Lý La trò chuyện cửa hàng sự tình. Hai người còn trò chuyện đặc biệt hợp ý. Gió Tây Đường người bên kia vật giá cao chút, đối dưỡng sinh một chuyện đặc biệt giảng cựu. Ta cảm thấy vị trí bên kia hẳn là đặc biệt thích hợp ngươi, trung y của các ngươi quán. Nếu như các ngươi cần, ta để cho người ta giúp các ngươi đằng một gian cửa hàng ra. Lý La khách khí nói. Hai người đứng tại đầu bậc thang, Kỳ Việt nghe vậy cũng rất ngượng ngùng cười cười. Bên kia tiền thuê hẳn là rất đắt đi. Nghe vậy, Lý La lại là cười ra tiếng. Nhìn thấy Ti Tĩnh đi tới, mới cười nói. Ti tiểu thư giúp lão bản nhiều như vậy bận bịu, một gian cửa hàng mà thôi, không đáng kể chút nào. Nếu là nhắc lại tiền cái này liền khách khí, một gian cửa hàng mà thôi. Bọn hắn lão bản cái gì không nhiều, liền tiền nhiều nhất. Dứt lời, Kỳ Việt cũng là cười nắm chặt Lý La tay, mười phần nghiêm túc nói. Nói cũng đúng, còn xin Đường lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực chữa khỏi Đường phu nhân. Coi như không có tìm được quan tài khuẩn, ta cũng sẽ không để Đường thân thể phu nhân nhanh như vậy hư thối. Ti Tĩnh, cho nên nói hắn sư huynh vẫn là có biện pháp, lại vẫn cứ muốn chờ thu người ân huệ lại nói. Lý La cũng là cười gật gật đầu. Khó trách cái này Ti tiểu thư có thể bình ân dài đến bây giờ. Có cái dạng này ca ca, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Chờ Lý La sau khi đi, Ti Tĩnh nhìn chung quanh một chút, lúc này mới lôi kéo Kỳ Việt đi vào nơi hẻo lánh hỏi. Ngươi biết rõ quan tài khuẩn đây không phải là vật gì tốt, kia là âm tà chi vật, coi như tìm được, kia trong mộ người ngậm lấy oán khí mà chết, lại là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm sở sinh, đến lúc đó nhất định trở thành cương thi, mà lại còn không phải bình thường cương thi. Đến lúc đó đi lấy người, nếu là đem cương thi phóng ra, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Nàng trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trách cứ. Kỳ Việt lại lơ đễnh nhún nhún vai. Đây không phải là còn có từ sư phó mà người ta lợi hại như vậy, làm sao lại không chế phục được một cái cương thi, mà lại ngươi cho rằng cái này Đường ra thật sự chỉ có Từ Tấn một cái người tài ba, bị hắn như thế trái ngược hỏi. Ti Tĩnh đột nhiên lại nhớ tới vừa mới một màn kia. Giống như cái này Đường tiên sinh cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hừ, dù sao ngươi chính là vì tiền. Ti Tĩnh bĩu môi dứt khoát không để ý tới hắn. Không biết từ sư phó tại chuẩn bị cái gì. Ti Tĩnh cũng nghĩ đi qua nhìn một chút có gì cần hỗ trợ. mỗi môn phái đều có mình xem bói chi pháp, nhưng như loại này không có môi giới trống rỗng xem bói, cũng chỉ có thể lấy chính mình làm môi giới đến hỏi tứ phương quỷ thần. Trong đó hung hiểm có thể nghĩ. 9 giờ tối, chỉ có Từ Tấn một người trong phòng, Ti Tĩnh bọn người ở ngoài cửa. Ngược lại là Lý La có chút hiếu kỳ thỉnh thoảng hướng trong phòng nhìn. Đường Đình không ở, Ti Tĩnh một mực tại lầu 2 ban công chỗ nhìn xem bên ngoài trong sáng trăng lượi liềm. Chung quanh gió đêm phơ phất, dưới lầu thỉnh thoảng đi ngang qua tuần tra bảo ân, phóng tầm mắt nhìn tới. Chung quanh nơi này một mảnh giống như chỉ có một tòa này biệt thự. Thẳng đến chung quanh gió thổi lớn dần, chân trời mây đen dần dần hướng huyền nguyệt chỗ trên, Ti Tĩnh thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Nàng có thể mẫn cảm phát giác được chung quanh có thật nhiều khí tức tại sao động. Bất quá rất nhanh những khí tức này lại bình tĩnh lại. Xoay người, nàng một đường đi vào Từ Tấn cửa phòng. Vừa lúc cửa phòng đột nhiên từ bên trong bị mở ra, người ở bên trong thần sắc hơi tái nhợt, nhẹ ho hai tiếng, mới chính tiếng nói: Pha Tử Lĩnh, Chu Gia Thôn, hết chương.